Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 35. Số 1: 3 lên 3 xuống. 4 cầu, 3 lên 3 xuống. Sawamura ném bóng xem ra không có chút nào mạnh, nhưng ném bóng nội dung lại làm cho người không rét mà run. Seido cao trung khu nghỉ ngơi Takashima Ray đối với Sawamura biểu hiện cũng là nhìn mà than thở, không có tác dụng che chắn ném bóng, tư thế cũng không hề dùng cao nhấc chân, chỉ là đơn thuần bình thường ném bóng mà thôi. Liền để đối thủ chật vật như vậy, đúng đấy, Sawamura bạn học cũng thật là có khả năng. Một bên, Outfam bộ trưởng cũng ở cổ vũ hai người bọn họ, tại sao phải làm như vậy? Này đương nhiên không phải là không có nguyên nhân, ở Seido cao trung CLB bóng chày từ trước đến giờ là cường giả vi tôn, đây là Seido cao trung tôn chỉ. Cũng là qua nhiều năm như vậy thừa hành chuẩn tắc, nếu như nói hiện tại là một năm mùa thu cùng đội hữu còn có một năm ở chung thời gian. Vào lúc này đem thực lực mạnh nhất đề bạt đến đội một chính tuyển là không có bất cứ vấn đề gì, có thể tình huống bây giờ là một năm mùa hè năm thứ ba cùng những này lớp dưới tuyển thủ. Tổng cộng thời gian chung đụng cộng lại cũng có điều liền còn có 2-3 tháng mà sau đó phải cử hành mùa hè giải thi đấu. Lại là năm thứ ba cuối cùng mùa hè, đương nhiên những này còn đều là thứ yếu. Tối chủ yếu nhất chính là Seido cao trung khóa này là lấy năm thứ ba làm chủ xây dựng lên, đến cứ việc A-Picture ứng cử viên đã xác định là Sawamura, nhưng số một số áo vẫn không có quyết định, mặc kệ là lựa chọn Sawamura cũng được, vẫn là lựa chọn Tanba cũng được, đều nói còn nghe được lựa chọn Tanba. Chủ yếu là vì khích lệ năm thứ ba tuyển thủ, nếu như thêm vào số 1 Tanba. Như vậy starting 9 người khả năng có 6-7 cái là năm thứ ba. Đây nhất định sẽ kích phát năm thứ ba đấu trí, đương nhiên. Lựa chọn Sawamura cũng không sai, lẽ ra ở lấy năm thứ ba làm chủ trong đội ngũ. Chọn một năm nhất picture làm số 1. Nhất định sẽ gây nên năm thứ ba tuyển thủ tiểu tâm tình, nhưng là ngươi không chịu nổi thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Tanba cùng Sawamura căn bản liền không phải cùng một cấp độ, picture lựa chọn Tanba xác thực sẽ kích phát năm thứ ba loại kia vinh dự cảm, mà lựa chọn Sawamura cũng sẽ kích phát tuyển thủ cường giả vi tôn vinh dự cảm, hơn nữa chịu đến kích phát còn không chỉ là năm thứ ba mà thôi, hết thảy chính tuyển đều sẽ phải chịu kích phát. Ta bị tuyển chọn chính tuyển cũng không phải là bởi vì ta là năm thứ ba phân biệt đối xử đứng hàng, mà là bởi vì ta quả thật có đảm nhiệm chủ lực, thực lực cũng không tệ. Lựa chọn không phải phán đoán đề, phán đoán đề ngươi có thể lựa chọn đối với hoặc là lựa chọn sai. Bởi vì đáp án chính xác chỉ có một cái, người luôn có trả lời cơ hội, có thể lựa chọn không giống nhau. Đặc biệt là như hiện tại lựa chọn như vậy, người mặc kệ là tuyển Sawamura vẫn là tuyển Tanba đều là đúng. Đứng người đứng xem lập trường tới nói, sự lựa chọn này nên càng thêm nghiêng về Sawamura, nhưng là đứng người quyết định góc độ liền rất khó nói. Kataoka huấn luyện viên, ngoại trừ đánh vào Koshien xưng bá toàn quốc cái này trung cực lý tưởng ở ngoài, ở bình thường thời điểm cũng là có chính mình lý tưởng cùng hoài bão. Hắn yêu thích nhất chính là tận sức với bồi dưỡng được cường hãn batter cùng A-Picture, có thể bồi dưỡng Sawamura cùng Furuya Satoru, đối với Kataoka tới nói là lớn lao hạnh phúc. Trong này có một cái nho nhỏ khúc mắc, Tanba dù sao cũng là Kataoka bồi dưỡng 2 năm ấy, nhìn thấy càng tốt hơn, liền đem trước đây vứt bỏ. Này đặt ở những kia lấy thành tích là mục đích chủ yếu huấn luyện viên trên người là lại chuyện không quá bình thường. Thế nhưng đặt ở Kataoka cái này người chỉ đạo trên người, nhưng có chút khó có thể dưới quyết đoán người chỉ đạo thân phận này. Giao cho Kataoka đặc biệt mị lực cùng chỉ đạo trình độ, có thể đồng dạng thân phận này cũng hạn chế hắn lời nói chói tai. Xây đô cao trung liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien. Cùng Kataoka hiện tại loại tính cách này, có quan hệ trực tiếp sân bóng như chiến trường. Đặc biệt là bóng chày loại này vận động, thể lực kỹ thuật huấn luyện chỉ là một mặt. Nếu như không có lợi ích tối thượng tinh thần, đơn thuần nghĩ cứng đối cứng, lật thuyền trong mương cũng là khó tránh khỏi từ hướng này rằng. Seido ở Tây Tokyo cùng khu hai cái đối thủ một mất một còn Inashiro Industrial cùng Ichidaisen 2. Người bọn họ trường học huấn luyện viên, so với Kataoka, liền cáo già có thêm đương nhiên, mọi người là ngã một lần khôn ra thêm. Trải qua mấy năm tôi luyện, Kataoka huấn luyện viên khẳng định là so với trước đây khéo đưa đẩy lão luyện có thêm nhưng bản. Tính lên một vài thứ, hắn vẫn không có biện pháp thay đổi nói thí dụ như hiện tại. Hắn sẽ càng nhiều cân nhắc đến các tuyển thủ ý nghĩ. Thậm chí là tan ba bản thân ý nghĩ đặt ở những khác huấn luyện viên trên người. Hắn quản ngươi là nghĩ như thế nào? Có thể thắng là tốt rồi. Takahima Ray cùng Aota cũng đều biết Kataoka cá tính, cho nên mới ở một bên cổ vũ nếu như nói Tanba cùng Sawamura hai người chênh lệch không phải đặc biệt lớn, kỳ thực là đem số áo cho Tanba càng thích hợp chút, có thể thực sự là hai người chênh lệch quá to lớn. Tanba căn bản là vác không nổi a. Hơn nữa bên trường học nói chắc như đinh đóng cột, muốn công bằng cạnh tranh. Không thể phân biệt đối xử nhi, muốn phát triển trường học tốt đẹp truyền thống tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng nâng đỡ Sawamura tư thế, xếp đặt đến mức cực kỳ rõ ràng Takashima Ray cũng biết bên trường học ở quỷ xà. Có điều là nhìn Sawamura tương lai thành danh cơ hội, muốn so với Tanba đại mà thôi, có thể bản thân nàng cũng càng muốn tin tưởng Sawamura không chỉ là... Bởi vì Sawamura là nàng dốc hết sức mời chào đến quan trọng nhất, hay là bởi vì nàng tin tưởng lấy Sawamura thực lực và kinh nghiệm, tất nhiên sẽ mang theo Seido cao trung đi về phía huy hoàng ấy. Số 1, cái kia một bộ y phục, không chỉ có riêng là một bộ y phục mà thôi, nó còn đại diện cho toàn bộ đội bóng tán thành, chỉ có phủ thêm cái kia bộ quần áo, Sawamura mới có thể danh chính ngôn thuận mang theo Seido cao trung đi tới. Kataoka nhìn hai người một chút, chuyện này ta đã sớm quyết định. Hả? Hai người không rõ nhìn Kataoka, chỉ có kế thừa Seido cao trung ý chí người mới có thể mang Seido cao trung số một số áo. Vì là Seido chiến đấu, Kataoka không có giải thích câu nói này thời điểm, Takashima Ray cùng Aota bao nhiêu còn có thể nghe hiểu rõ một chút. Chờ hắn giải thích xong, hai người càng hồ đồ cái gì gọi là kế thừa Seido cao trung ý chí. Sawamura tính toán đâu ra đấy? Tổng cộng mới đến rồi Seido cao trung thời gian bao lâu? Liền nói hắn liền truyền thừa Seido cao trung ý chí. Thật giống không đúng lắm vậy thì Tanba có thể Tanba càng không đúng Tanba Koichiro cá tính. Chỉ có so với hai người bọn họ làm lão sư, càng rõ ràng Seido cao trung tích cực tiến thủ. Tanba Koichiro sợ là dính không lên một bên Kataoka huấn luyện viên không còn giả vờ cao thâm hứng. Thú, Kanto đại hội trận chung kết thời điểm, ta cũng đã quyết định đem số một số áo giao cho Sawamura, nguyên bản ta chỉ là lo lắng thân là năm nhất hắn, e sợ không có cách nào gánh vác số một gánh nặng Kanto đại hội trận chung kết sau khi. Loại này lo lắng sẽ không có, Sawamura Aizun là trời sinh A-Picture. Tin tưởng do hắn đến cõng lấy Seido cao trung số một số áo, sẽ mang chúng ta Seido cao trung tiến thêm một bước. Có điều chuyện này, vẫn là tạm thời không cần nói cho hắn, ta nghĩ tìm cơ hội. Trước tiên cùng Tanba đàm luận một lần, cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.